Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là người của huyết y môn. Nhiều người trà trộn vào như vậy, Thiên Tông thật sự không biết sao. Triệu Vân lẩm bẩm. Vân Yên từng nói, mạng lưới tình báo của Thiên Tông từng bị trọng thương, vẫn đang trong quá trình tái thiết. Nếu đúng là như vậy, e rằng nội bộ và cao tầng Thiên Tông, đại đa số cũng đã bị các thế lực khác thâm nhập. Ai đã trọng thương mạng lưới tình báo Thiên Tông? Đây cũng là điều Triệu Vân tò mò. Mạng lưới tình báo bị cản trở, tức là bị kiềm chế khắp nơi. Xem ra, đại hạ hoàng tộc cường thịnh, cũng sóng ngầm cuộn trào, không biết bị bao nhiêu thế lực bí mật nhắm vào. Thi tộc, huyết y môn, La Sinh môn tùy tiện lôi ra một cái, đều không phải hạng soàng xĩnh. Khi Triệu Vân trầm tư, Giang Hồng thất bại, toàn lực bộc phát cũng không thể đấu lại Liễu Như Nguyệt. Nàng ta, có biết thân phận của ngươi không? Thanh Giao khẽ nói một tiếng, là nói với Triệu Vân. Chỉ có một mình ngươi biết. Triệu Vân mỉm cười. Vậy thì ta thật sự rất vinh hạnh. Thanh Giao yểu điệu mỉm cười. Vừa khéo Liễu Như Nguyệt đi ngang qua, khẽ nhíu mày nhìn Thanh Giao một cái. Hai người từ sớm đã là bạn tốt, thấy Thanh Giao ngồi bên cạnh Cơ Ngân, nàng khá khó hiểu, Cơ Ngân làm thế nào mà được Thanh Giao yêu mến. Sẽ không lâu nữa, ngươi sẽ vì quyết định ngày hôm đó mà hối hận. Đây là lời trong lòng của Thanh Giao, chữ ngươi trong lời nàng đương nhiên chỉ Liễu Như Nguyệt. Triệu Vân của Triệu gia là một kỳ tài cái thế. Nàng không tiết lộ thân phận của Triệu Vân. Đây là một bí mật, nàng sẽ giữ suốt đời, không muốn vì thế mà khiến Triệu Vân mất mạng. Trận cuối cùng, Mộ Thanh Hàn xuất hiện, đấu với một nữ đệ tử. Không có gì đáng nghi ngờ, không quá 10 hiệp, Mộ Thanh Hàn liền thắng. Trận phục sinh theo đó được kéo màn khai mạc. Cái gọi là trận phục sinh, thật ra cũng chỉ có hai người, trong đó một người chính là U Lan. Kết cục không khó đoán, U Lan mạnh mẽ thắng. Như vậy, tính cả Triệu Vân và bọn họ, tổng cộng có 12 người tiến cấp. Sở Vô Xương, Bát Nhã, Hàn Tuyết, Liễu Như Nguyệt, Vô Niệm, Mặc Đao, Cơ Ngân, Thanh Giao, Mộ Thanh Hàn, Hy Nguyệt, Man Đằng, Đường Hạo. Ngô Huyền Thông lần lượt gọi tên, lên đài bốc thăm. Triệu Vân đứng dậy, những người khác cũng không phân biệt trước sau. 12 người tiến cấp, nhưng chỉ có 11 người bốc thăm. Người tên Sở Vô Xương kia, vẫn lười xuống đài, khiến Ngô Huyền Thông rất lúng túng. Mọi người đều đã lên rồi, chỉ có ngươi là ngoại lệ, thật là không nể mặt chút nào. Không sao cả, miếng cuối cùng để dành cho ngươi. Ngô Huyền Thông cũng nhìn thoáng ra, ai bảo người ta có vốn liếng để kiêu ngạo chứ. Theo thiên phú của Sở Vô Xương, nếu không có gì bất ngờ, sau này ít nhất cũng là phó trưởng giáo Thiên Tông. Lần sau, ta cũng không lên đài. Nhưng nghĩ lại thì thôi, hắn đâu phải Sở Vô Xương, còn có cơ hội phục sinh. Vở kịch hay đến rồi. Khán giả đều ngồi thẳng lại. 12 đệ tử, đều là tinh anh trong tinh anh. Đại tỷ Tân Tông đến đây, mới thật sự bắt đầu, vở kịch lớn thật sự, mới vừa kéo màn. Việc bốc thăm diễn ra nhanh chóng, 12 tấm bảng, nhanh chóng được treo lên, ai đấu với ai vừa nhìn là thấy rõ. Thắng, lần này ngươi lại thắng sao? Trần Huyền Lão nhìn thấy, lập tức xắn tay áo lên, lớn tiếng kêu gào. Không ít đệ tử và trưởng lão, cũng phấn chấn tinh thần, đồng loạt đặt cược Triệu Vân thua. Không trách bọn họ như vậy. Chỉ vì lần này, Triệu Vân bốc trúng Sở Vô Xương. Lần này bốc thăm được đấy. Tiếng cười như vậy vang lên khắp hội trường, hết đợt này đến đợt khác. Tất cả đều là những người đã đặt cược kê ngân thua. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thắng lại một trận rồi. Không ít người đang tìm túi, đều đang đợi để đựng tiền đây. Kê ngân quá nổi tiếng, tỷ lệ cược vẫn khá cao. Một tiểu chân linh cảnh, lần này còn không quỳ sao? Những nhân tài như Ngụy Đằng lại tụ tập ở đó la ó. Thực ra, đối với bọn họ mà nói, sĩ diện hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần được nhìn kê ngân bẽ mặt thì còn sảng khoái hơn bất cứ điều gì. Đó chính là Sở Vô Xương, bọn họ không tin ngươi còn có thể thắng, tốt nhất là bị đánh tàn phế đi. Một lũ đồ ngốc. Tô Vũ và Tư Không Kiếm Nam bọn họ thì khoanh tay, cùng nhau liếc xéo. Chân linh cảnh thua Sở Vô Xương, rất mất mặt sao? Cho dù bỏ quyền cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả, có gì mà sảng khoái đến thế, một đám hề nhố nhăng, từng kẻ một hò hét ầm ĩ, có giỏi thì đi tìm kê ngân mà đánh nhau đi. Theo ngươi thấy, có thể chống đỡ mấy hiệp? Linh Lung cười nói. Có thể đánh bại Man Đằng, 10 hiệp chắc hẳn không thành vấn đề. Đào Tiên Tử cười nói. Nói rồi, cả hai đều nhìn Vân Yên. Vân Yên mỉm cười, dù có thua cũng không mất mặt. Vận may hay thực lực, đều không sao cả. Tiểu đồ nhi của nàng, lấy chân linh cảnh mà tiến vào bán kết, đã đủ để tự hào rồi. Nàng rất bi quan, nhưng Triệu Vân lại nhìn nhận thông thoáng. Người khác đều đã xuống đài rồi, chỉ có hắn vẫn đứng trên chiến đài. Hắn không chỉ bốc thăm chúng Sở Vô Xương mạnh nhất, mà hơn nữa, còn là trận đầu tiên của vòng này. Ngô Huyền Thông nhìn về phía Sở Vô Xương, nha đầu, đến lượt ngươi lên đài rồi. Sở Vô Xương không đáp lời, trong cơ thể nàng lại bay ra một luồng khói xanh, theo một làn gió nhẹ bay lên chiến đài, từng tấc một tạo thành một đạo phân thân, linh hà tràn ngập, hơn nữa còn tự mang theo một vẻ mờ ảo. Hàm ý vẫn rõ ràng như vậy, ngươi chỉ xứng đáng giao đấu với phân thân của ta. Lại dùng phân thân sao? Trần Huyền lão nhếch mép, có một dự cảm chẳng lành. Đánh hắn phân thân là đủ rồi. Rất nhiều trưởng lão vuốt râu, từng người đều mang vẻ mặt thâm trầm, lời giải thích của các đệ tử cũng tương tự, một chân linh cảnh mà thôi, hà tất bản tôn phải ra trận. Việc này cũng nằm trong dự liệu. Trước đó khi giao chiến với Lâm Tà, Sở Vô Xương cũng đã làm vậy một lần rồi. Thanh Giao âm thầm lắc đầu cười, không biết là Sở Vô Xương cuồng vọng, hay là quá coi thường Triệu Vân, lại thật sự phái một đạo phân thân ra. Bản tôn nàng lên còn chưa chắc đã thắng được Triệu Vân, huống chi là một đạo phân thân. Thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng, e là thật sự không biết người ngoài còn có người, trời ngoài còn có trời. Ngớ người ra đấy làm gì, ném đi chứ. Kiếm Nam liếc nhìn Tô Vũ, biết tên đó đang giấu một cây thiết côn trong người. Đã nói rồi, nếu Kê Ngân đối đầu với đệ tử nữ, thì sẽ ném thiết côn lên, sao lại nhát gan thế này? Nhát gan một chút thì tốt, nhát gan một chút thì an toàn. Tô Vũ hít sâu một hơi, lại nhét cây thiết côn vào trong phù chữ vật. Nếu dám ném cây côn đó lên, Sở Vô Xương sẽ một hơi đánh hắn thành cho bụi mất. Thật thú vị. Triệu Vân nhìn thoáng qua phân thân của Sở Vô Xương, lại nhìn thoáng qua bản tôn của Sở Vô Xương. Thật lòng mà nói, hắn bị chọc cho muốn cười. Ta chỉ xứng đáng giao đấu với phân thân của ngươi sao? Sự thật chứng minh, trong mắt Sở Vô Xương, hắn cũng chỉ là một đối thủ không đáng kể. Tuy nhiên, hắn rất tùy ý. Bản tôn hay phân thân đều không sao cả, hắn chỉ cần tỉnh thần đan. Ngô Huyền Thông ho khan một tiếng, khoanh tay lui ra ngoài, muốn xem Kê Ngân, người đã đánh bại Man Đằng, có thể chống đỡ được mấy hiệp trong tay phân thân của Sở Vô Xương. Biết đâu, còn có bất ngờ nữa đấy. Hắn lui ra, còn Triệu Vân thì đang cử động cổ tay. Hôm nay, tâm trạng hắn không được tốt lắm, muốn quật người. Giác ngộ đi. Phân thân Sở Vô Xương khẽ hé môi, một lời thanh lãnh đạm mạc. Lời vừa dứt, nàng bước lên hoa bộ, thân pháp quỷ dị, chỉ một hai khoảnh khắc đã vọt tới, chỉ một ngón tay ngọc thon dài, quanh quẩn một vệt sáng ngũ sắc, nhìn có vẻ lộng lẫy, nhưng uy lực cực mạnh, đâm thẳng vào giữa ấn đường của Triệu Vân. Là ta chưa tỉnh ngủ, hay là ngươi chưa uống thuốc? Triệu Vân nhàn nhạt nói, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh được một chỉ. Cũng chính vào khoảnh khắc này, hắn một tay nắm chặt lấy cổ tay phân thân của Sở Vô Xương, sau đó liền nghe thấy chiến đài vang lên một tiếng nổ lớn, đá vụn bay tung tóe. Phân thân, thì nên có giác ngộ của phân thân. Mà Triệu Vân, cũng không chút lưu tình, một đòn quật mạnh, trực tiếp quật phân thân Sở Vô Xương, lại quật trả về thành một làn khói xanh. Toàn bộ động tác, liền mạch trôi chảy, trước sau cũng chỉ trong một khoảnh khắc. Cả trường yên lặng, cứ thế này là xong rồi sao? Sở Vô Xương cuối cùng cũng mở mắt, lại khẽ hé môi, ta đã xem thường ngươi rồi. Lần sau muốn dùng phân thân đánh, thì nói trước. Triệu Vân để lại một câu. Quay người xuống đài, khi nói chuyện, thậm chí còn không thèm nhìn Sở Vô Xương. Bỏ qua, hoàn toàn là bỏ qua trắng trợn. Cái phong thái của hắn cũng chói mắt thật đấy. Tô Vũ tặc lưỡi không thôi, vừa nói vừa liếc nhìn Lâm Tà. Đầu Lâm Tà cúi thấp hơn nữa, một đòn bị phân thân của Sở Vô Xương đánh bại, mà đến Kê Ngân đây, lại là một đòn quật nát phân thân của Sở Vô Xương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cứ tính toán như vậy, hắn ta trong tay Kê Ngân, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi sao. Thiếu chủ Thiên Dương tộc Đường Đường lại bị đả kích thêm một lần nữa. Sao đây, ta muốn cười quá. Tư Không Kiếm Nam hít sâu một hơi. Bọn ta đều muốn cười. Mọi người vừa nhìn Triệu Vân, lại đều nhìn Sở Vô Xương. Lần này, hẳn là khoe mẽ không thành. Muốn dùng phân thân để hành hạ đối thủ, ai ngờ lại bị một đòn phản sát, coi thường bí pháp quật người, nhưng lại quỳ gối dưới chiêu quật người, một đòn liền bị quật cho tan nát. Tư thái bày ra quá cao ngạo, khi thua thì lại càng mất mặt hơn. Kê Ngân nhà ngươi, còn ẩn giấu thực lực sao? Linh Lung thong thả nói một tiếng. Nhìn ra rồi. Vân Yên cười khan một tiếng, đến lúc này mới phản ứng lại. Ý này là, Sở Vô Xương bị đánh đi thi đấu vòng phục sinh rồi sao? Cái đầu của Man Đằng, cuối cùng cũng có lúc hoạt động tốt một lần, nói ra một câu đại sự thật. Đứng quá cao, là nên để nàng xuống dạo một vòng rồi. Dương Phong cười cười. Nữ soái, cháu gái nhà ngươi, đây là hại người mà. Trần Huyền Lão theo bản năng ôm ngực. Quá nhiều đệ tử, quá nhiều lão gia hỏa cũng đều ôm ngực. Phân thân thua, tức là bản tôn thua, trận này. Kê Ngân lại mẹ nó thắng rồi. hắn thắng không sao, nhưng bọn ta đây đều sắp phá sản rồi. Bản tôn lên đánh đi chứ, dùng cái phân thân làm gì? Trưởng lão, Triệu Vân đã đến nơi, thử thăm dò gọi một tiếng. Cầm đi, cầm hết đi. Trần Huyền lão một tay ôm ngực, một tay rút ra một nắm ngân phiếu, đã lười đếm rồi, cũng lười vò thành cục rồi. Có thời gian này, chi bằng thổ ra ngụm máu già đang nghẹn trong lòng thì sảng khoái hơn. Nếu không phải sớm biết ân oán giữa Triệu Vân và Sở Vô Xương, thì nhất định sẽ cho rằng hai tiểu oa này hợp sức lừa tiền đấy. Bao nhiêu lần đại tỷ Tân Tông, lần này là thua thảm nhất, tiền để dành trong quan tài cũng thua sạch rồi. Tức giận quá hại thân. Triệu Vân vỗ vỗ Trần Huyền lão, chỉ lo nhặt ngân phiếu. Đâu phải ta lừa các ngươi, là Sở Vô Xương lừa các ngươi đấy, nhất định cứ muốn dùng phân thân ra đánh. Ta không phải quả hồng mềm, không phải ai muốn bóp là bóp được. Coi thường người khác, chắc chắn phải trả học phí một lần. Thật quá vô lý. Khắp nơi đều là những lời như vậy, một trận chắc chắn thắng, sao lại có kết cục như thế này chứ, dùng phân thân làm gì? Sở Vô Xương không hề để tâm, lại nhắm mắt lại, không hề có chút biểu cảm thay đổi nào. Đánh bại phân thân của nàng, cũng chỉ đủ tư cách làm đối thủ của nàng mà thôi. Nàng sẽ khiến Kê Ngân hiểu rõ thế nào là cường đại. Tên đó lại thắng rồi. Cùng với những lời như vậy, trận đầu tiên đã khép lại, tiểu võ tu đi cửa sau kia, lại cho thế gian thấy thêm một đợt bí kỹ quật ngã người khác, hắn không phải phế tài, tuyệt đối là một kỳ tài. Chẳng qua là bỏ cuộc một trận ở vòng đầu, hình như hắn chưa từng có bại tích nào đúng không? Không ai còn dám coi thường hắn. Trừ mấy kẻ yêu nghiệt kia ra, cũng không ai dám coi thường hắn. Bát Nhã, Mục Thanh Hàn, lên đài. Ngô Huyền Thông phản ứng hồi lâu, liếc nhìn Triệu Vân một cái, lúc này mới bắt đầu gọi tên. Vì lời này, ánh mắt của khán giả mới tạm thời thu hồi khỏi Triệu Vân, đều nhìn về đài chiến. Vở kịch lớn thật sự đã kéo màn, những trận đại chiến tiếp theo, tùy tiện chọn ra hai người, đều là cấp bậc yêu nghiệt. Trận đấu giữa yêu nghiệt với yêu nghiệt mới là trọng điểm áp trục của Đại Bỉ Tân Tông, mà Cơ Ngân đã mở màn rất tốt, các màn tiếp theo nhất định sẽ càng đặc sắc hơn. Tiếng Phật âm vang vọng, Bát Nhã nhẹ nhàng hạ xuống, nàng toàn thân được Phật quang bao phủ, vừa trang nghiêm vừa diễm lệ, nhìn thế nào cũng giống một nữ Bồ Tát. Mỗi khi nhìn thấy nàng, các đệ tử nam đều cảm thấy tiếc nuối. Một người xinh đẹp như vậy, sao lại vào Phật gia, đoạn tuyệt lục căn tạp niệm, dứt bỏ thất tình lục dục, quãng đời còn lại, sẽ cô độc đến già. Thật là lãng phí tài nguyên. Đối diện, Mục Thanh Hàn một bước lên đài. Nàng biết, nàng sẽ dừng bước tại trận này, không thể chiến thắng thiên linh chi thể, tự nhiên cũng không thể chiến thắng Phật gia Bát Nhã. Thua cũng không mất mặt, có thể đánh tới đây, thứ hạng đã rất xứng đáng với thực lực của nàng rồi. Khai! Mục Thanh Hàn trong lòng khẽ quát, trực tiếp thi triển cấm pháp. Khí thế của nàng, một đường leo lên đỉnh phong, chiến lực chân chính hoàn toàn bộc phát, giao chiến với Phật gia Bát Nhã, không cần che giấu nữa, cần phải dùng chiến lực mạnh nhất mới có tư cách cùng nàng phân cao thấp. Đẹp quá! Khán giả nhất thời sáng mắt. Quả thật, Mục Thanh Hàn lúc này đẹp như mộng ảo, toàn thân tràn ra ánh sáng rực rỡ, như tiên tử trong mây, ẩn hiện trong ảo mộng. Nàng áo không dính bụi, cũng có tư bản kiêu ngạo. Không thể thắng. Triệu Vân đưa ra một lời nhận định như vậy. Cho dù Mục Thanh Hàn chiến lực toàn khai, cũng không thể chiến thắng Phật gia Bát Nhã. Không phải Mục Thanh Hàn quá yếu, mà là Bát Nhã quá mạnh. Người của Phật gia đều quá quỷ dị, chỉ một đại bi chú thôi, đã hiếm ai chịu nổi. Nếu không phải hắn có võ hồn cứng rắn chống đỡ, đối phó với Bát Nhã cũng sẽ rất khó chịu. Vừa nhắc đến đại bi chú liền vang lên. Bát Nhã thước tha đứng đó, chỉ thấy quanh thân nàng bao quanh chữ Phật, nàng đứng giữa. Như một nữ Bồ Tát, Phật âm vang vọng, như hồng trung đại lữ, tường hòa, trang nghiêm, tự mang một loại ma lực đáng sợ. Ta đi, nghe Phật âm, Tư Không Kiếm Nam nhất thời nhe răng nhếch mép. Chiêu Tuyết và Tử Viêm bên cạnh hắn, sắc mặt cũng không mấy dễ coi. Hay nói cách khác, các đệ tử có mặt tại đây, phàm là người có nội tình yếu kém, đều vì Phật âm kia mà tâm cảnh phiền não. Nó bỏ qua mọi che chắn thính giác, trực tiếp đi thẳng vào não hải, như cơn ác mộng, cũng như ma chú, xóa mãi không sạch. Đây cũng chỉ là dư uy. Có thể tưởng tượng được, Mục Thanh Hàn đang ở trên đài, phải chịu đựng áp lực cỡ nào, thật đáng sợ Phật âm. Mục Thanh Hàn khẽ nhíu mày, giữa lông mày khó che giấu vẻ đau đớn. Loại bỏ tạp niệm, vững vàng tâm đài. Triệu Vân nhắc nhở một tiếng. Không cần hắn nói, Mục Thanh Hàn cũng làm như vậy, nhưng tiếc là đạo hạnh căn cơ không đủ, khó địch nổi đại bi chú. Không phải ai cũng như Triệu Vân, có võ hồn chống đỡ, đại bi chú vượt xa cấp độ tinh thần của nàng. Mục Thanh Hàn gắng gượng chống đỡ Phật âm, một trưởng cách không đánh tới, Bát Nhã không nói lời nào, chỉ khẽ phẩy tay áo, một mảnh Phật quang vung ra, hóa thành một biển Phật quang lấp lánh. Mục Thanh Hàn vừa vặn lao tới, trong chớp mắt đã bị nhấn chìm, toàn thân khí huyết bị mài mòn đi không ít. còn có hải dương thủy độn quỷ dị như vậy. Quá nhiều người kinh ngạc. Đó không phải thủy độn. Đan Huyền vuốt râu, đó là niệm lực của Phật gia. Niệm lực? Triệu Vân lẩm bẩm, hắn từng nghe Nguyệt Thần nói qua, Phật gia nhận hương hỏa, được tín đồ thành kính cúng dường, trong cõi vô hình sẽ hình thành một loại lực lượng tín ngưỡng, cũng chính là niệm lực trong truyền thuyết. Vô hình vô tướng, nhưng lại tồn tại chân thật, đây chính là chỗ quỷ dị của Phật gia. Niệm lực có thể dùng để tu thân dưỡng tính, cũng có thể dùng để chiến đấu. Hương hỏa cúng dường không dứt, niệm lực liền không ngừng, tức là sức mạnh sẽ tuôn chảy không ngừng. Keng, ầm, rầm, trong biển niệm lực, Mục Thanh Hàn cố gắng giữ vững thân hình, hỗn loạn đâm vào khắp nơi. Nàng tế ra Thanh Hàn kiếm, chém ra từng nhát, cũng liên tục thi triển bí thuật, hoặc kiếm ảnh, hoặc trường ấn, hoặc ngũ hành độn pháp, muốn phá vỡ biển. Nhưng than ôi, biển do niệm lực tụ tập thành, không phải thủy độn, cơ bản đều đánh vào khoảng không, không thể phá vỡ, cũng không thể độn ra, bị vây khốn bên trong. Dùng tinh thần lực. Triệu Vân dùng khẩu ngữ, tự tin Mục Thanh Hàn có thể hiểu. Mục Thanh Hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, dường như đã biết cách phá cục. Nàng nhắm mắt trong thoáng chốc, giây tiếp theo lại bỗng nhiên mở ra, trong mắt có một đạo linh quang chém ra. Không ngờ, thật sự có hiệu quả, biển niệm lực quả nhiên bị xé ra một vết nứt. Nhưng mà, còn chưa đợi nàng độn ra, Bát Nhã lại có một mảnh Phật quang đổ xuống, lấp đầy vết nứt lớn, đồng thời gia trì cho biển niệm lực, lần thứ hai nhấn chìm Mục Thanh Hàn. Lần này còn mạnh hơn, dùng tinh thần lực cũng không chém ra được nữa. Các đệ tử dưới đài nín thở. Hơn 9 thành đệ tử đều dốc hết thị lực nhưng lại không thể nhìn thấy Mục Thanh Hàn, chỉ có thể mơ hồ thấy một hình người phác thảo. Là do niệm lực của Bát Nhã quá mạnh, che khuất Mục Thanh Hàn, cũng che mờ tầm nhìn của khán giả, những gì nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh Phật quang tường hòa. Các đệ tử và trưởng lão có nhãn giới cao, tự nhiên nhìn rõ. Chính vì nhìn rõ, nên mới không ngừng than thở. Người của Phật gia rất quỷ dị, từ đó có thể thấy. Phật quang hư ảo, cuộn theo niệm lực vô cùng, không chỉ tường hòa, mà còn tự mang sát phạt. Khí huyết chân nguyên của Mục Thanh Hàn, từng chút bị hóa giải, nếu kéo dài, còn có khả năng bị độ hóa. Niệm lực Phật gia thật đáng sợ. Người của Phật gia không phải người bình thường, điều này cũng quá quỷ dị. Là Bát Nhã quá mạnh. Tiếng than thở, tặc lưỡi vang lên không ngớt, một mảnh Phật quang đã vây khốn Mục Thanh Hàn. Hai người rõ ràng không phải yêu nghiệt cùng cấp. Nếu ngay cả cục diện này cũng không phá được, Mục Thanh Hàn chắc chắn sẽ thua. Thua rồi. Lăng Lung khẽ mở đôi môi mỏng. Đào Tiên Tử cũng nhìn rất rõ, khí huyết của Mục Thanh Hàn đã bị mài mòn cạn kiệt. Vân Yên thì hít sâu một hơi, đối đầu với người của Phật gia, Mục Thanh Hàn không có chút phần thắng nào. Bại rồi. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Lời hắn vừa dứt, liền thấy Bát Nhã nhẹ nhàng phẩy tay áo. Nàng giải tán đại bi chú, thu lại Phật quang, cũng rút đi niệm lực. Đến lúc này, người dưới đài mới thấy Mục Thanh Hàn, tay cầm kiếm loạn choạng. Vừa rồi khi lên đài, toàn thân nàng còn tuôn chảy khói lụa mây tía, giờ phút này, toàn thân đã không còn một tia linh quang, hai má trắng bệch không còn huyết sắc, khí huyết suy sụp đến cực điểm, chân nguyên trong đan điền cũng bị mài mòn cạn kiệt. Trong trạng thái như vậy, đừng nói là chiến đấu, ngay cả đứng cũng không vững nữa, một luồng niệm lực đã đánh nàng xuống vực sâu. Triệu Vân một bước lên đài, đỡ lấy Mục Thanh Hàn. Ngay sau đó, một luồng chân nguyên ấm áp liền rót vào cơ thể nàng, sư tỷ quá suy yếu rồi. Ta làm mất mặt Tử Trúc Phong rồi. Mục Thanh Hàn mệt mỏi cười, nụ cười mang theo vẻ hổ thẹn, cũng có chút tự diễu. Đối đầu với Bát Nhã, vậy mà ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được, chỉ vỏn vẹn là niệm lực, đã đánh bại nàng. Không sao, còn có ta. Triệu Vân mỉm cười. Mục Thanh Hàn chiến không lại Bát Nhã, không có nghĩa là hắn cũng chiến không lại. Mu Thanh Hàn bại trận, bị Triệu Vân dìu xuống khỏi chiến đài. Nàng đã tham gia vòng đấu phục sinh, lần thất bại này coi như bị loại hoàn toàn. Thua cũng chẳng mất mặt, hiếm ai chế giễu, với chiến lực của Mu Thanh Hàn, có thể đánh đến thứ hạng này đã vô cùng đáng quý rồi. Đối đầu với Bát Nhã, thất bại là điều hiển nhiên, người có thể chiến thắng nàng ta nào có mấy ai, Triệu Vân tính là một. Tiếp theo đây, dù đối đầu với Thiên Linh hay Bát Nhã, hắn cũng có thể giúp Tử Trúc Phong gỡ lại một trận. Hàn Tuyết, Man Đằng, lên đài. Ngô Huyền Thông cất giọng cao vút, xem ra cũng rất mong chờ trận chiến này, vừa dứt lời, liền nghe một tiếng ầm vang. Đại man đầu hiếu chiến đã nhảy lên chiến đài, trong tay còn vác theo cây lang nha bổng cỡ đại của hắn, uy lực mạnh hay không tạm thời chưa nói, chỉ nhìn thôi đã đủ dọa người rồi, ăn một gậy của hắn chắc chắn sẽ phê lắm đây. Đối diện, âm băng chân thể Hàn Tuyết cũng phiêu giật hạ xuống. Cũng như những người khác, nàng ta đứng trước Man Đằng giống hệt một đứa trẻ con. Thành thật mà nói, ta rất mong cả hai bọn họ vào động phòng. Tư Không Kiếm Nam trầm giọng nói. Đám nhân tài này không thể nào ngồi yên, Đồng Thanh nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Man Đằng thân hình quá lớn, vào động phòng, rất dễ xảy ra án mạng. Hàn Tuyết toàn thân âm băng thấu xương, vào động phòng, cũng rất dễ gây ra án mạng. Hai người họ mà ở cùng nhau, không biết sẽ là cục diện gì đây? Nhìn gì đấy? Ngươi thì ném đi chứ? Kiếm Nam lại nhìn sang Tô Vũ. Cây lang nha bổng cỡ đại của hắn, dùng tốt hơn cây thiết côn nhiều. Tô Vũ ngữ trọng tâm trường nói, chát, chát. Lời vừa dứt, hai kẻ này đã bị ăn đòn. Mộ Chiêu Tuyết là người nóng tính, mỗi người thưởng cho một cái tát, còn biết xấu hổ không? Vợ nhà ngươi, không được đoan trang cho lắm. Ban đêm hãy thu phục nàng. Bảo bối này tặng ngươi. Hai người lầm bầm to nhỏ, Tô Vũ cũng hiểu chuyện, lén lút nhét cây thiết côn cho Kiếm Nam. Chẳng ai nhìn hai kẻ đó nói nhảm, tất cả đều đang nhìn chiến đài. Nghe nói, ngươi rất giỏi đánh nhau. Man Đằng hà hơi vào cây lang nha bổng. Hàn Tuyết cũng như mặc đao, không thích nói nhiều, khí tức âm hàn, khí chất tự thân cũng mang vẻ thanh lãnh đạm mạc. Thật trùng hợp, ta cũng rất giỏi đánh nhau. Man Đằng gầm lên một tiếng, vung lang nha bổng xông tới. Hàn Tuyết không nói nhiều, chỉ một tay kết ấn, chiến đài đã nứt nẻ, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tấc kết thành băng giá. Man Đằng đang lao tới, dẫm lên lớp băng, lòng bàn chân lập tức đóng băng, theo hai chân hắn, đóng băng dần lên phía trên, chỉ trong 3-4 chớp mắt, bắp chân đã phủ kín băng giá. Theo tốc độ này, không quá 10 nhịp thở, toàn bộ người hắn sẽ bị đóng thành tượng băng. Cho ta! Phá! Man Đằng gầm lớn, chân nguyên cuồn cuộn mãnh liệt, vừa cuồng bạo vừa nóng bỏng. Hắn chủ tu nhục thân, khí huyết chí cương chí dương, cường hành chống đỡ hàn ý, chấn nát âm băng, một bước đạp ra. Hai tay siết chặt lang nha bổng, giơ qua đầu, từ trên không giáng xuống Hàn Tuyết. Cây lang nha bổng trong chớp mắt hạ xuống trở nên vô cùng khổng lồ, như thế nhân đã thấy, một gậy này của hắn giáng xuống, chẳng mấy ai có thể đỡ nổi. Hàn Tuyết không chống đỡ trực diện, so sức mạnh nàng không thể thắng Man Đằng. Thân pháp nàng huyền ảo, một bước độn ra, nhẹ nhàng tránh được một gậy của Man Đằng, lại một tay kết ấn, từng mảng băng nhận hóa thành từ bên cạnh thân nàng, cùng lúc chém về phía Man Đằng. Mỗi đạo băng nhận đều tỏa ra hàn quang lấp lánh, chủ yếu là hàn ý, một khi xâm nhập vào thể phách, có thể hủy hoại căn cơ. Đến đây, Man Đằng là một hán tử, dùng thân mình cứng rắn chống đỡ, như một con sư tử cuồng bạo lao tới. Từng đạo băng nhận chém vào người hắn, từng đạo đều vỡ vụn. Đừng nói là chém vào nhục thân hắn, ngay cả hộ thể chân nguyên cũng không thể xuyên phá. Pháp sư đấu chiến sĩ à? Đây là câu mà tất cả mọi người có mặt đều muốn nói. Hàn Tuyết là pháp sư, Man Đằng chính là chiến sĩ. Một người là tiên phong đỡ đòn, cực kỳ chịu đánh, một người là phụ trợ hàng sau, sát thương cực cao. Hai người này giao chiến thật thú vị, nếu họ kết hợp thành một tổ đội, hẳn sẽ là sự phối hợp hoàn hảo. Oanh! Bang! Oanh! Chiến đài tiếng nổ không ngừng, đá vụn văng tung tóe. Phàm là trận đấu có Man Đằng tham gia, cơ bản đều là những động tĩnh lớn. Cây lang nha bổng to lớn như vậy, bất kể đập vào đâu cũng đều là một mớ hỗn độn. May mắn thay, thân pháp của Hàn Tuyết siêu việt, không bị Man Đằng bắt được, nếu không chắc chắn sẽ bị đập cho tàn phế nửa người. Người có thể chống đỡ công kích của Man Đằng không có mấy ai. Hai người giao chiến vô cùng quyết liệt. Một người vung lang nha bổng, dùng thân mình cứng rắn chịu đựng, mạnh mẽ công kích. Một người thao túng âm băng, vừa chiến vừa công. Hỏa quang nóng bỏng, hàn mang lạnh lẽo, tự do bay lượn trên không trung. Người nói ai sẽ thắng? Trần Huyền Lão vuốt vuốt chòm râu, hỏi Triệu Vân. Hàn Tuyết. Triệu Vân không hề nghĩ ngợi, liền đưa ra câu trả lời này. Man Đằng tuy rất chịu đòn, cũng đủ mạnh để đánh, nhưng cũng phải đánh chúng mới được. Đừng thấy tên đó la hét ầm ĩ, từ khi khai chiến đến giờ, căn bản không hề gây ra tổn thương thực chất nào cho Hàn Tuyết. Phần lớn thời gian, hắn đều tự mua vui cho mình. Ngược lại, Hàn Tuyết chiêu nào cũng trúng, còn có nhiều át chủ bài, không chỉ một lần phá vỡ phòng ngự của Man Đằng. Cứ đánh thế này, Man Đằng sớm muộn gì cũng bị thu thập đến ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi đừng chạy chứ. Man Đằng dừng lại, thở hổn hển, đã đánh mấy chục hiệp mà vẫn không đánh trúng ai. Lời này, khiến khán giả đều bật cười. Không chạy. Không chạy để ngươi đánh sao? Hàn Tuyết cũng dừng lại, thân hình vẫn phiêu giật, không chút chật vật. Đó là nàng ta, nếu đổi thành một pháp sư khác cùng cảnh giới, e rằng đã sớm quỳ gối rồi. Cái tên to con kia, thật sự quá sức chịu đòn. Nếu ngươi cứ như vậy, thật vô vị. Man Đằng lau một vệt mồ hôi. Đáp lại Man Đằng, là một tiếng khẽ quát của Hàn Tuyết. Theo ấn quyết của nàng định hình, thi triển thủy độn, một vùng hải triều cuồn cuộn dâng trào. Man Đằng vẫn còn đang thở hổn hển, trong một cái chớp mắt đã bị nhấn chìm. Cái tên to con như hắn, cũng bị dòng nước cuốn trôi không đứng vững. Thủy độn không có tác dụng với ta. Man Đằng gầm lên hùng hồn, mạnh mẽ xông ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều đáng xấu hổ là, vừa mới độn ra, lại thấy một vùng hải triều nữa, lần thứ hai nhấn chìm hắn. Vùng hải triều này không hề đơn giản, trong nháy mắt đã kết thành băng giá. Man Đằng liền như một pho tượng băng, bị đóng băng trong đó, chỉ có hai mắt vẫn đảo qua đảo lại, tay và chân đều đã bị đóng thành băng vụn. Với cục diện này, nếu ai đó yếu ớt mà dùng một cây côn gõ vào, rất có thể sẽ vỡ tan tành. Đừng để tiểu đệ đệ bị đóng băng hỏng mất. Kiếm Nam thở dài một tiếng. Nhìn thôi đã thấy lạnh rồi. Dương Phong ho khan, đối với hàn ý của âm băng từ lâu đã có ám ảnh. Hàn Tuyết nhàn nhạt nói, thủ quyết lại biến đổi. Có thể thấy trên khối băng, từng đạo phù văn được khắc ra, tự mang theo lực lượng phong cấm. Tiếng gầm lớn của Man Đằng theo đó vang lên. Tên này lại man hóa rồi, một hơi chống đỡ nổ tung khối băng, như một man long nhảy ra, đáp đất một tiếng bùng. Vốn dĩ đã to lớn, sau khi man hóa thân hình càng lớn hơn, khí huyết cũng càng thêm cuồng bạo. Khác với trước đây, sau khi đáp đất hắn run lên một cái. Lạnh quá, thật sự là lạnh chết tiệt, khí huyết chí cương chí dương như hắn, vậy mà toàn thân đều là hàn ý nồng đậm. Đây là quái thai gì vậy? Hàn Tuyết thầm nghĩ, âm băng mà cũng không phong tỏa được hắn. Còn có cái gì dựa dẫm, đều lấy ra hết đi. Man Đằng la hét một tiếng, khí thế hùng hồn. Buộc ta phải động đến nội tình. Hàn Tuyết nhàn nhạt nói, thân thể nàng vậy mà từ từ bay lên, âm băng khí tùy ý cuồn cuộn. Phàm nơi nào nàng đi qua, không khí và linh khí lưu động đều từng tấc đóng thành băng vụn. Ngươi biết bay à? Man Đằng ngẩng cái đầu to lớn lên. Thật sự biết bay à? Các đệ tử dưới đài cũng cơ bản ngẩng đầu lên. Dưới sự chú ý của vạn người, Hàn Tuyết bay đến giữa không trung, vậy mà sinh ra một đôi cánh. Đó không phải là đôi cánh thật, mỗi phiến lông vũ đều do hàn băng ngưng tụ mà thành. Khi đôi cánh vỗ, hàn khí cuộn trào, còn có dị sắc lạnh lẽo phun trào, khiến nàng trông như một thiên sứ xinh đẹp. Cánh đẹp thật. Triệu Vân cũng đang nhìn. Hắn tò mò là, Hàn Tuyết sau khi ngưng tụ đôi cánh, liệu có thể bay lên cao tít hay không? Nếu có thể, vậy thì quá cao siêu rồi, không cần tọa kỵ phi hành cũng có thể bay lượn trên trời. Cho ta xuống đây. Man Đằng nhảy lên một cái, vung cây lang nha bổng cỡ đại. Điều đáng xấu hổ là, một kích không đánh trúng, hoặc có thể nói là Hàn Tuyết bay quá cao rồi. Vậy thì vô lý rồi, hắn chủ tu nhục thân, các bí thuật khác cơ bản đều chưa học, không thể bay lên không? Rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại không thể đánh trúng. Có một đôi cánh, không chỉ đẹp mắt mà còn rất thực dụng. Dưới cái nhìn của thế nhân, Hàn Tuyết đã bay đủ cao. Cao đến mức nào ư? Ít nhất Man Đằng không thể chạm tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dưới ánh sáng ban mai, Hàn Tuyết càng thêm trong trẻo mỹ miều, thật sự tựa như một thiên sứ giáng trần. Man Đằng sắp bại rồi. Triệu Vân trầm ngâm nói. Hàn Tuyết bay cao như vậy, không chỉ là lên trời dạo chơi, mà là muốn thi triển đại chiêu. Thiên Pháp, Lăng Tiêu Băng Ấn. Như Triệu Vân dự liệu, Hàn Tuyết đã thi triển đại chiêu, một trưởng từ trên trời ấn xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là một bàn tay ngọc trong suốt, to lớn chừng 10 trượng, giữa các ngón tay có những chữ triện âm băng lưu chuyển. Uy năng của một trưởng, khủng bố vô song, mang theo áp lực đáng sợ. Kia hẳn là một loại trưởng pháp từ trên trời giáng xuống. Tô Vũ thấy vậy, nhanh chóng đứng dậy, những nhân tài xung quanh cũng nhiều người rời khỏi chỗ ngồi, lùi về phía sau một chút. Trưởng pháp từ trên trời giáng xuống này vẫn rất lợi hại, nếu đánh lệch đi thì không hay chút nào, uy trưởng thật mạnh. Ngô Huyền Thông chắp tay nói, cũng lùi lại mấy bước. Nội tình của âm băng chân thể, quả nhiên không phải dạng vừa. Linh Lung cũng thốt lên một tiếng cảm thán. Uy lực đủ rồi. Triệu Vân ngẩng đầu nói. Ngay cả hắn còn nói như vậy, huống chi là những đệ tử bình thường, sắc mặt đã thay đổi. Ấn trưởng còn chưa hạ xuống, đã bị áp lực đến không thở nổi. Nếu người trên đài là họ, một trưởng này có thể biến họ thành một đống bầy nhầy. Mạnh quá, yêu nghiệt như thiên linh chi thể, như bát nhã, như mặc đao, như tiểu vô niệm, cũng đầy ánh mắt kiêng kỵ, tự nhận có thể chống đỡ được trưởng này, nhưng e rằng phần lớn sẽ không dễ chịu. Chỉ có yêu nghiệt cấp bậc như Sở Vô Xương, ngay cả mắt cũng không thể mở. Trong mắt nàng, trưởng này của Hàn Tuyết, miễn cưỡng có thể xem được. Đến đây, Man Đằng gầm lên một tiếng, vứt lang nha bổng, một bước tiến lên, hai tay chống trời. Bàn tay ngọc ngay sau đó ập đến, một trưởng đè ép khiến hắn rên rỉ phun máu. Đôi chân hùng tráng trong nháy mắt cong gập, thân thể anh dũng cũng từng tấc khom lại. Ngay cả hộ thể chân nguyên dày ba tấc, khí huyết cuồn cuộn mãnh liệt, đều bị hàn ý của âm băng đóng thành từng mảnh băng vụn. Sau đó vỡ tan tành trên mặt đất. Mạnh quá đi mất. Kẻ không tin tà như tên to con cũng phải thốt ra ba chữ này. Không đỡ nổi, một trưởng này hắn không thể đỡ nổi. Đại chiêu của âm băng chân thể quá khủng bố rồi. Bàn tay ngọc ầm ầm hạ xuống, trên đài tạo thành một dấu năm ngón tay. Còn Man Đằng, ngay giữa dấu năm ngón tay, vừa nãy còn ồn ào khoa trương, đến khoảnh khắc này đã là một chữ đại ngay ngắn chỉnh tề, dính chặt trên chiến đài. hắn đã tan đi trạng thái man hóa, chính xác hơn là bị đóng băng đến mức tan đi trạng thái man hóa, toàn thân đều đóng băng, nhìn kiểu gì cũng giống một pho tượng băng. Hàn tuyết từ trên trời giáng xuống, thu lại đôi cánh băng u ám. Man đằng đã thua, đúng là một pho tượng băng, sinh động như thật. Từ từ thôi, từ từ thôi. Kiếm Nam và Tô Vũ đã lên đài, cẩn thận khiêng man đằng đi xuống. Hai người không dám dùng sức quá mạnh, sợ rằng nếu lỡ tay, tên to con sẽ vỡ thành vụn băng. Hàn tuyết lương thiện, thu lại băng hàn. Man đằng lúc này mới có thể cử động, toàn thân run rẩy, lông mày vẫn còn phủ một lớp xương, môi tím tái vì lạnh, quen nhìn bộ dạng dữ tợn của hắn. Đây là lần đầu tiên thấy hắn như một con cừu non nhút nhát như lúc này. Phục chưa? Tô Vũ và Kiếm Nam mỗi người một bên, chọc chọc man đằng. Thấy tên to con ngây ra như vậy, hai tên này còn đốt một đống lửa lớn, lửa cháy hừng hực. Phục rồi. Man đằng trùm kín chăn, ngồi xổm đó, sưởi ấm. Khi sưởi ấm, hắn còn không quên liếc nhìn Hàn Tuyết một cái, sự kiêng dè trong mắt khó mà che giấu được. Thấy hắn bị đánh, lão phu yên tâm rồi. Trần Huyền lão vuốt râu, buông một câu nói đầy thâm ý. Triệu Vân liếc xéo ông lão này, man đằng có trêu chọc gì ông đâu chứ. Khiến lão phu mất tiền cược rồi. Trần Huyền lão hít sâu một hơi, mặt già đã nổi đầy gân xanh. Triệu Vân thấy vậy, gương mặt đầy vẻ thâm sâu, thậm chí còn có chút thương hại ông lão này. Nhắm chuẩn đến vậy, đặt cược ai cũng thua tiền, đây đã không còn là vấn đề vận khí nữa rồi, rõ ràng là nhân phẩm có vấn đề mà. Liễu Như Nguyệt, Hy Nguyệt, lên đài. Ngô Huyền Thông nhìn man đằng, một lần nữa cất tiếng gọi. Xoẹt, xoẹt. Liễu Như Nguyệt và U Lan đồng thời bước lên đài, khí chất có phần tương đồng, đều lạnh lùng thờ ơ. Triệu Vân ngồi thẳng người dậy, chiến lực của hai người này không phân cao thấp, chỉ không biết U Lan có ra tay với nội tình hay không. Sát thủ của La Sinh Môn từ đầu đến cuối đều ẩn giấu thực lực, hẳn là sợ người ngoài nhìn ra. U Lan không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Liễu Như Nguyệt, phía trên có ba mệnh lệnh, một là ẩn mình ở Thiên Tông, hai là đánh cắp tàng kinh cát, ba là ám sát, mà mục tiêu ám sát của nàng chính là thiên linh chi thể. Chuyện này, Triệu Vân không hề hay biết. Đến cả Triệu Vân còn không biết, huống chi là Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt chỉ biết, tiểu sư muội tên Hy Nguyệt này có địch ý với nàng. Trực giác của phụ nữ luôn rất chuẩn, U Lan quả thực có địch ý với nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một là vì mệnh lệnh ám sát, hai là vì Triệu Vân. Liễu Như Nguyệt không chỉ là thiên linh chi thể, mà trước kia còn từng là vị hôn thê của Triệu Vân. Nhìn cái gì đó? Đánh đi chứ. Phía dưới có người hô hào. Nguyên nhân là hai người họ cứ như hai cái cọc gỗ, đối mặt với nhau như vậy, không động đậy gì. Cục. Dầm. Giữa những tiếng ồn ào, hai âm thanh này vang lên vô cùng rõ ràng. Không biết là hai nhân tài nào, đã ném thứ gì đó lên đài. Thứ gì ư? Hai cây côn sắt, đen xì, rơi xuống đất kêu cộp cộp. Cùng lúc đó, Liễu Như Nguyệt và U Lan đồng loạt liếc nhìn, nhìn Tô Vũ và Kiếm Nam. Đúng vậy, kẻ ném đồ linh tinh lên đài, chính là hai tên đó. Ném côn sắt xong, còn giả vờ như không biết gì, đang cùng tên man đằng to con kia, ngồi xổm trước đống lửa, đầu kề đầu sưởi ấm. Khụ. Dương Phong và Tử Viêm cùng ho khan một tiếng, dịch sang bên cạnh ngồi. Một loạt động tác này, đã thể hiện rất rõ ràng một điều, bọn ta không quen hai tên đó. Loại nhân tài như vậy, phải mất bao nhiêu năm mới xuất hiện một người. Các lão già thở dài thườn thượt, sau khi nhìn hai tên đó, còn tiện thể vơ cả Triệu Vân vào. Đồ vô liêm sỉ. Cha Nam. Mỹ mục của các nữ đệ tử lại bùng lên ngọn lửa. Sắc mặt các nữ trưởng lão cũng chẳng khá hơn là bao, gân xanh đã nổi đầy trên má. Đây là cái phong khí gì chứ? Cứ có nữ đệ tử lên đài là lại ném côn sắt ư? Điều này, đã không chỉ là vấn đề võ đức nữa rồi, đây là thẳng thừng không cần mặt mũi nữa mà. Sư huynh, thật là đã dạy ra một đồ đệ tốt. Vân Phượng và Ngọc Tâm Phong chủ lạnh lùng nói, nhìn về phía sư phụ của Tô Vũ và Kiếm Nam. Hai ông lão đồng thanh cười khan. Cái này không phải bọn ta dạy, phải trách Cơ Ngân. Triệu Vân dứt khoát cúi đầu, lấy ra một viên tiểu linh châu, hà ra một hơi tiên khí, lau đi lau lại. Sao lại trách ta chứ, liên quan quái gì đến ta, ta là không giữ võ đức, nhưng vẫn còn biết giữ thể diện mà. Sao mà vẫn lạnh thế này? Man đằng run lên, cả trường đấu chỉ có tên này là trong sáng nhất, cũng chẳng biết gió lạnh từ đâu tới, cứ thổi từng đợt. Cũng có thể là vì ngồi quá gần Kiếm Nam và Tô Vũ, nên bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt muốn ăn thịt người. Keng, keng. Tiếng kiếm reo đột ngột vang lên, mới kéo ánh mắt mọi người lên đài chiến. Liễu Như Nguyệt và U Lan đã giao chiến, một người thân pháp quỷ dị, một người hình như U Linh, khó mà nắm bắt được chân tướng. Chỉ thấy hai bóng đen lướt đi thoát ẩn thoát hiện trên đài, thỉnh thoảng lại có tiếng kiếm va chạm vào kiếm. Không hiểu vì sao, Mọi người ở đây đều cảm thấy hai cây côn sắt trên đài mới là nhân vật chính. Đùa thì đùa, nhưng đại chiến vẫn phải xem. Như vị không giữ võ đức kia, lại xem rất nghiêm túc, rất muốn xem U Lan có ra tay với nội tình hay không. Nếu không dùng nội tình, sẽ không đánh lại Liễu Như Nguyệt, nhưng một khi dùng, rất có thể sẽ bại lộ. Câu trả lời là phủ định, U Lan không hề ngốc, giữa chốn đông người, nàng không dám quá nổi bật. Vẫn là câu nói đó, nàng đến Thiên Tông là để làm nhiệm vụ, danh tiếng không quan trọng. Chính vì không quan trọng, nàng mới giấu giếm che đậy. Cũng chính vì nàng giấu giếm che đậy, nên nàng khắp nơi đều rơi vào thế hạ phong. Đến hiệp thứ 20, liền thấy nàng thu kiếm lại, nói một câu thờ ơ, ta nhận thua. Nói xong, nàng liền quay người xuống đài, chỉ là đi cho có lệ mà thôi, đi xong thì xuống nghỉ ngơi là được. Hôm nay là đại tỷ thí, nếu chỉ có nàng và Liễu Như Nguyệt hai người, vậy thì đó sẽ là một trận tử chiến. Vô Niệm, Thanh Giao, lên đài. Ngô Huyền Thông hô. Nói xong, hắn còn phất tay thu hai cây côn sắt lại, hai cây côn này đặt trên đài quá chói mắt. Đến đây, Vô Niệm một bước nhảy lên. Tô Vũ nhanh tay lẹ mắt, lại kéo hắn lại, ra tay nhẹ chút. Vô Niệm cười hì hì, thoăn thoắt nhảy lên đài. Tô Vũ không tin lắm, lại nhắc nhở thêm một tiếng. Tiểu hòa thượng chọc đầu này, thật sự không biết gì là thương hương tiếc ngọc, một chưởng đánh bay sư tỷ của người ta. Vì thế, ngay cả hắn cũng theo đó mà bị mắng không ít. Thanh Giao cũng lên đài. Thật lòng mà nói, nhìn thấy tiểu hòa thượng chọc đầu kia, nàng toàn thân đều không tự nhiên. Vẫn còn nhớ trước đây, vị sư tỷ xinh đẹp kia, đã bay thẳng ra khỏi đài chiến, đập vào vách núi, bị thương không nhẹ, lúc về còn đi khập khiễng. Nàng không hề muốn trở thành người thứ hai. Tranh, tiếng cầm âm nhanh chóng vang lên, du dương mà ảo diệu. Một khúc thanh liên khúc của Thanh Giao, nghe vào lòng người thật là sảng khoái, cầm âm vang lên như tiếng kiếm reo. Cầm âm của ngươi vô hiệu với ta. Tiểu Vô Niệm một bước đạp nát đài chiến xông tới, lấy thân mình cứng rắn chống đỡ, cầm âm kiếm quang sắc bén, nhưng đánh vào người hắn, như chém vào tấm thép, chỉ có tia lửa bắn ra. Đừng nói là trọng thương thân thể hắn, ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không thể phá vỡ, tiếng keng vang lên không ngớt bên tai. Thấy vậy, Thanh Giao nhấc kiếm đứng dậy, phi thân lùi lại. Vô Niệm tuy nhỏ con, nhưng tốc độ lại nhanh, chỉ vài bước đã đuổi kịp, một chưởng đánh ra. Thanh Giao mũi chân chạm đất, một tay kết ấn, một tay lại nhảy lùi về sau, trước người nàng, tụ ra một tấm khiên chân nguyên, nhưng chỉ trong chốc lát, đã bị Vô Niệm một chưởng đánh nát bấy. Thanh Giao quát khẽ một tiếng, ấn quyết lại biến. Sau đó, liền thấy dưới chân Vô Niệm, hai cây dây leo từ đất vọt lên, đó là một loại mộc độn bí thuật, một trái một phải quấn lấy cổ chân Vô Niệm, làm chậm công thế của Vô Niệm, còn nàng thì một kiếm đâm tới. Ta không sợ. Vô Niệm đưa tay phải ra, không lệch chút nào mà nắm chặt lấy mũi kiếm. Thanh Giao dốc sức thôi động khí huyết, cũng khó mà đâm sâu thêm được nửa tấc, bị Vô Niệm khóa chặt cứng. Ăn ta một chưởng. Chân nguyên cuồn cuộn trên tay trái Vô Niệm, một chưởng đánh ra. Thanh Giao đã sớm dự liệu, bỏ kiếm của nàng, chân đạp đài chiến lùi về sau tránh né. Đi đâu đấy? Tốc độ Vô Niệm nhanh hơn, cũng một tay kết ấn, thi triển một loại cấm cố bí pháp. Thanh Giao đang lùi lại bị trói buộc, còn chưa kịp đứng vững, Vô Niệm đã sát đến trước mặt, một ngón tay điểm vào giữa trán nàng, chỉ nhẹ nhàng một ngón. Không hề có ý sát phạt, hoặc có thể nói là hắn đã lưu tay. Ta thua rồi. Thanh Giao khẽ cười một tiếng, cũng nghĩ thoáng ra. Cũng như Mục Thanh Hàn, nàng có thể đánh đến vòng này, đã là vô cùng vinh hạnh rồi. Một trận đối quyết, đến nhanh đi cũng nhanh. Khi Vô Niệm xuống đài, còn cười hì hì với Tô Vũ, ý nói, ta đã lưu tay rồi đó, trẻ con có thể dạy được vậy. Tô Vũ lau một vệt máu mũi. Tư Không Kiếm Nam bên cạnh cũng đang lau máu mũi. Khi Vô Niệm lên đài giao chiến, hai tên này đã bị người ta đánh cho, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nguyên nhân là vì hai cây côn sắt mà hai tên này đã ném, gây ra vụ án máu chảy này. Man Đằng đã xem từ đầu đến cuối. Nhưng đến giờ, hắn vẫn không biết vì sao hai tên này lại bị đánh. Tranh thủ, phải phổ biến cho hắn kỹ năng cư xử chút thôi. Tô Vũ và Kiếm Nam hít sâu một hơi, bằng không, dẫn tên này đi dạo bên ngoài, thật sự rất mất mặt, đúng là một tên ngốc to xác mà. Mặc Đao, Đường Hạo, lên đài. Ngô Huyền Thông ngáp một cái. Dứt lời, Mặc Đao liền bước lên đài, chân vừa chạm đất đã phát ra tiếng vang, vẫn mang theo khí chất cuồng bá. Đường Hạo đối diện, lấy làm tự tin thì có vẻ hơi thiếu rồi. Đối thủ là một kẻ khó chơi. Không có gì hồi hộp. Trần Huyền Lão uống một ngụm rượu, nói một câu vô cùng khẳng định. Không có gì hồi hộp. Triệu Vân cũng nói vậy, sự đánh giá của các khán giả về trận chiến, nhất trí đến lạ thường. Đường Hạo và Mặc Đao, căn bản không cùng một cấp độ. Khai chiến. Ngô Huyền Thông đút tay lui ra, nhường lại trường đấu. Keng. Vút. Xoẹt. Ngô Huyền Thông vừa lui ra, Đường Hạo liền liên tục phất tay, ám khí liên tục bay ra. Nào là phi đao, nào là độc châm, nối liền thành một dải, đặc biệt là phi châm, mỗi cây đều mảnh như lông trâu, mắt thường khó thấy. Nhìn mặc đao, lại càng vô cùng mạnh mẽ, sự mạnh mẽ đó, chính là từng bước đi tới. Ám khí không thể xuyên thủng phòng ngự của hắn, chỉ ma sát tạo ra tia lửa trên thân thể hắn. Mạnh đến vậy sao? Đường Hạo giật mình. Không nghĩ nhiều, hắn phất tay ném ra mười mấy quả trứng sắt đen xì. Đúng là bom khói, chỉ để che mắt mặc đao trong chốc lát và hắn cũng có thể thừa thế tấn công. Những thứ này, vô dụng với ta. Mặc đao thản nhiên nói, một tay cầm đao, một tay kết ấn. Hắn dùng một loại phong độn bí thuật, biến thành một cuồng phong bá liệt, mạnh mẽ thổi tan khói đen. Có lẽ cuồng phong quá mạnh, ngay cả Đường Hạo cũng bị ảnh hưởng, suýt chút nữa bị cuốn vào, lùi lại mấy bước. Cho ta phong. Đường Hạo bỗng nhiên đứng khựng lại, hai tay chắp lại, nhanh chóng biến đổi ấn quyết. Đột nhiên, dưới đất có từng sợi xích xiềng phù văn vọt lên, khóa chặt tay chân mặc đao. Không phải loại xích xiềng phù văn tầm thường, không chỉ có lực phong cấm, mà còn có công hiệu hấp vệ chân nguyên. Pháp này, cũng vô dụng với ta. Mặc đao không giảm bước, cưỡng ép dãy đứt xích xiềng phù văn. Đến đây, hắn cũng lười lãng phí thời gian, một đao bổ xuống từ trên trời. Đao mang dài 5-6 trượng, đao uy bá liệt vô song, không có gì hòa mỹ rườm rà, vừa ra tay liền là công kích bá đạo nhất. Đường Hạo thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vội vàng giơ kiếm chống đỡ. Phía sau còn có chương, sẽ muộn hơn một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cầu ngân phiếu, bái tạ chư vị đạo môn tiên hữu. Mặc đao một đao bổ xuống, chém Đường Hạo nửa quỳ trên mặt đất. Các trưởng lão có mặt đều nhìn ra, mặc đao không hề dùng toàn lực, nếu không, Đường Hạo e rằng đã bị chém nát. Ta thua rồi. Đường Hạo tự giễu cười một tiếng, đều là yêu nghiệt, hắn và mặc đao thực sự không cùng đẳng cấp. Đây là trận đấu cuối cùng, vòng đấu phục sinh sau đó hoàn toàn không còn ý nghĩa gì, những người thua như Mục Thanh Hàn, Đường Hạo, Man Đằng, U Lan, Thanh Giao đều đã dùng hết cơ hội phục sinh. Cứ như vậy, chỉ còn một mình Sở Vô Xương, thậm chí không có đối thủ, nàng trực tiếp thăng cấp. Cơ Ngân, Sở Vô Xương, Mặc Đao, Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết, Vô Niệm, Bàn Nhược, lên đài bốc thăm. Ngô Huyền Thông hô to, giọng nói vang vọng, trước đây là tinh anh trong số tinh anh, nay 7 người còn lại này phải là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt. Khi gọi tên, hắn còn liếc nhìn Cơ Ngân thêm một lần. Tiểu võ tu chân linh cảnh này, vậy mà lại lọt vào bán kết. Nhìn lại lịch sử Thiên Tông, đây có lẽ là người đầu tiên. Bất kể dừng bước ở trận đấu nào, hắn Cơ Ngân đều sẽ là một truyền thuyết. Trong cảnh giới chân linh, người này hẳn là mạnh nhất. Các sư huynh sư tỷ đã nể mặt. Đây là câu trả lời của Triệu Vân. May mắn hay thực lực thì cũng vậy, hắn đã đánh tới đây, lại gần hơn một bước tới tỉnh thần đan. Gọi tên 7 người, nhưng chỉ có 6 người lên đài. Sở Vô Xương kia, vẫn là người kiêu ngạo nhất toàn trường, xét về khí chất, không ai sánh bằng. Quen rồi. Ngô Huyền Thông lẩm bẩm trong lòng. Quen rồi. Triệu Vân và những người lên đài bốc thăm cũng nói câu này. 7 tấm ngọc bài nhanh chóng được treo lên tường, đối thủ của ai là ai, rõ ràng rành mạch, Liễu Như Nguyệt được miễn đấu, Cơ Ngân đấu với Bàn Nhược, Tiểu Vô Niệm đấu với Sở Vô Xương, còn Mặc Đao thì đấu với Hàn Tuyết. Lần này mà ngươi thắng nữa, lão phu sẽ lấy họ của ngươi. Trần Huyền lão mắng ầm ĩ, huyền náo cả lên, khiến những người có mặt đều liếc mắt nhìn. Họ biết ngươi mà Trần Huyền lão nói chính là Cơ Ngân. Bởi vì tên đó, Trần Huyền lão đã thua thảm đến nỗi, đừng nói tiền cưới vợ, ngay cả tiền mua quan tài cũng thua sạch. Lần này mà ngươi thắng nữa, ta sẽ ăn cái bàn. Lão Huyền Sơn giống lên một tiếng. Lần này mà ngươi thắng nữa, ta sẽ cắt tiểu đệ đệ của mình. Trần Huyền lão và lão Huyền Sơn chỉ là trò trẻ con, người tiếp theo này mới thật sự là kẻ máu mặt. Đó là tên Man Đằng kia, vẫn đang đắp chăn ngồi sưởi lửa, một tiếng gào thét hùng hổ đến lộ cả bá khí. Ước chừng, có thể xào được một đĩa. Tổ Vũ ước lượng chiều cao của Man Đằng. Nướng lên thì vị càng ngon hơn, thêm nhiều thì là và ớt nữa. Tư Không Kiếm Nam cũng thêm một câu đâm trọt. Một trận đại tỷ Tân Tông mà lại xuất hiện nhiều nhân tài đến thế. Rất nhiều trưởng lão cảm thán không ngớt, một mình Cơ Ngân, hại biết bao nhiêu người. Lời này, cũng là do các trưởng lão nói ra. Sao mà nhiều người nghĩ quẩn thế nhỉ? Thanh Giao nhìn Trần Huyền lão, lại liếc lão Huyền Sơn, cuối cùng mới nhìn tên Man Đằng to lớn kia. Thiên Tông có nhiều kẻ liều lĩnh, quả nhiên không sai. Triệu Vân không nói lời nào, phớt lờ những lão già đó, chỉ nhìn Man Đằng. Lát nữa, hắn không ngại đích thân ra tay, tháo cái tiểu đệ đệ của tên đó xuống. Lần này mà ngươi thắng nữa, lão phu sẽ phá sản mất. Ngô Huyền Thông đút tay túi quần bỏ đi, khi đi ngang qua Triệu Vân, còn thở dài thườn thượt. Ý tứ trong lời nói thì vẫn rất rõ ràng, thua một trận vẫn là rất cần thiết, để lão tử phá sản, cứ đến ngày lại cậy cửa sổ nhà ngươi. thật kỳ quái mẹ nó chứ, lão tử đã ngã sấp mặt mấy lần vì ngươi rồi. Vô Niệm và những người khác đều đã xuống đài. Trên đài, chỉ còn lại Triệu Vân và Bàn Nhược. Nhiều nhất là ba hiệp. Không thể nào, Cơ Ngân có thể đánh lâu như vậy với Man Đằng, lẽ nào không chống đỡ nổi ba hiệp. Cái đó còn phải xem đánh với ai nữa, niệm lực của Bàn Nhược rất mạnh. Trận đấu còn chưa bắt đầu, đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao bên dưới, phần lớn đều đang phỏng đoán cục diện, vẫn như mọi khi không xem trọng Cơ Ngân. Theo quan điểm của đa số người, một biển niệm lực đã đủ để cuốn phăng Cơ Ngân rồi. Đừng nói người khác, ngay cả Vân Yên và những người khác cũng nghĩ như vậy. Tiểu sư đệ, cẩn thận niệm lực của Phật gia. Mục Thanh Hàn nhắc nhở một tiếng. Triệu Vân không đáp lời, đối mặt từ xa với Bàn Nhược, một người vững như bia đá, một người phiêu diêu như tiên nữ. Ngươi không phải đối thủ của ta, xuống đài đi. Bàn Nhược khẽ cười nói. Có một điều, ta đã muốn hỏi sư tỷ từ rất lâu rồi. Triệu Vân thản nhiên nói. Cứ nói đi không sao. Phật gia có câu, cứu một mạng người, hơn xây bảy tháp phù đồ, vậy hại một mạng người thì phải xuống mấy tầng địa ngục. Triệu Vân nói một câu bình thản, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng, nhìn thẳng Bàn Nhược. Nghe vậy, Bàn Nhược khẽ nhíu mày xinh đẹp. Nghe vậy, những người dưới đài cũng thấy khó hiểu, chỉ vì vấn đề này quá kỳ lạ. Ma đầu thập ác bất xá, buông đao đổ tể, thật sự có thể lập tức thành Phật sao? Triệu Vân lại hỏi. Phật gia lấy từ bi làm gốc. Bàn Nhược cười hiền hòa. Hay cho cái Phật gia, hay cho lòng từ bi. Nụ cười của Triệu Vân thêm một nét mỉa mai khó tả. Tín đồ Phật gia này, có lẽ sẽ không nghĩ tới Vương Dương mà nàng đã cứu. Sớm đã trở thành một đại ma đầu, lấy việc hấp thụ sinh linh để tăng cường ma lực. Không biết có bao nhiêu người đã bị chôn vùi dưới lưỡi đao của hắn. Sư đệ, có gì cứ nói thẳng. Bàn Nhược cười nói. Nói nhiều vô ích, chiến. Triệu Vân hô vang dứt khoát, chân nguyên cuồn cuộn mãnh liệt. Bàn Nhược thở dài một tiếng thở dài tựa như từ bi. Theo tiếng thở dài của nàng, âm Phật như tiếng chuông lớn lại một lần nữa vang vọng khắp nơi, vẫn là đại bi chú. Triệu Vân không nói gì, từng bước đi tới. Hắn đang lắng nghe âm Phật, lắng nghe cái gọi là từ bi. Đại bi chú vô hiệu với hắn sao? Không ít người nhớn mày, vẻ mặt kinh ngạc. Không thể nào. Những người từng giao đấu với Bàn Nhược, bao gồm cả Mục Thanh Hàn, đều lộ vẻ khác lạ. Sức mạnh của đại bi chú, mang theo ma lực không thể chống cự, tinh thần cấp huyền dương còn không chịu nổi, huống chi là cấp chân linh. Nhưng, nhìn thần thái của Cơ Ngân, lại chẳng có chuyện gì cả. Bàn Nhược cũng nhíu mày, trên đại bi chú lại ra chỉ thêm tịnh thế chú. Toàn bộ sàn đấu đều chìm trong ánh Phật quang. Hơn nữa còn có một chữ Phật lấp lánh, đan sen khắc họa, âm Phật mạnh mẽ, vang vọng khắp toàn trường. Các đệ tử có nội tình yếu kém, đều rên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, chú ngữ của Phật gia, nghe ít thì tốt hơn, nghe nhiều sẽ bị mê loạn tâm trí, thậm chí bị độ hóa. Những người có chút kinh nghiệm đều biết lợi hại trong đó, nói trắng ra, không dính dáng đến Phật thì tốt hơn. Nhìn Triệu Vân, từng bước tuy chậm rãi, nhưng vẫn không dừng lại. Đại bi chú kết hợp tịnh thế chú. Quả thật đủ mạnh, nhưng cũng phải xem dùng với ai. Hắn có võ hồn, hoàn toàn có thể cứng rắn chống đỡ. Dù chưa tu ra võ hồn, hắn cũng có thể mạnh mẽ phá giải chú pháp của Phật gia. Quái thai gì thế này? Dư bà còn mạnh thế này, vậy mà hắn lại chẳng hề hấn gì. Kỳ lạ. Dưới đài vang lên một tràng tiếng kinh ngạc, không ai hiểu rõ nguyên do. Ngay cả đông đảo trưởng lão cũng đồng loạt vuốt râu, ánh mắt tràn đầy sự bực bội. Một kẻ chỉ ở cảnh giới chân linh mà lại có thể chống đỡ được hai đại chú pháp. Điều này làm sao làm được, tinh thần lực của hắn mạnh đến vậy sao? Sao có thể chứ? Bàn Nhược khẽ nói, lại nhíu mày thêm một phần. Mang theo một tia nghi hoặc, nàng lại ra chỉ thêm một loại chú nữa, diệt thế chú của Phật gia. Chú pháp này, uy lực cực mạnh, dung hợp với tịnh thế chú và đại bi chú, thêm vào một luồng sát phạt chi ý. Nhìn trên sàn đấu, Phật quang càng thêm chói lọi, từng chữ Phật đều như ẩn hiện nhảy múa. Ba đại chú pháp rồi. Mọi người dưới đài đều run rẩy trong lòng. Kể từ khi Đại Tỷ Tân Tông bắt đầu, đây là lần đầu tiên Bàn Nhược cùng lúc xuất ra ba chú pháp, nhìn lại Triệu Vân, vẫn thản nhiên như mây trôi gió thoảng, từ đầu đến cuối đều như không có chuyện gì. Cảnh tượng này khiến toàn trường kinh hãi thất sắc, ba đại chú pháp kia. Vậy mà lại vô hiệu với tên đó. Còn nữa không? Triệu Vân khẽ nói một tiếng. Quái thai gì thế này? Ngay cả Bàn Nhược, người có tâm cảnh bình lặng như nước hồ thu, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Đáp lại Bàn Nhược là một chữ vang vọng dứt khoát của Triệu Vân. Một chữ này, cộng hưởng cùng võ hồn, vừa thốt ra đã mang theo tiếng long ngâm, mạnh mẽ và bá đạo. Lập tức, Phật quang tan biến, âm Phật do ba chú đan sen cũng vì một chữ này mà hoàn toàn tiêu tan. Cái này, toàn trường đều kinh hãi. Âm ba thật mạnh. Ngay cả những yêu nghiệt như Nguyệt Linh, Mặc Đao và Liễu Như Nguyệt cũng đều nhíu mày. Một chữ phá ba chú. Trong cùng thế hệ, e rằng trừ Sở Vô Xương ra, không ai làm được điều này. Chân linh cảnh sao lại có tinh thần lực mạnh đến vậy? Đan Huyền hai mắt hơi nheo lại. Âm ba bí pháp có quan hệ trực tiếp với tinh thần lực. Cấp độ tinh thần cao, bí thuật âm ba sử dụng tự nhiên cũng mạnh. Nhưng cơ ngân, rõ ràng chỉ có cảnh giới chân linh mà. Còn bàn nhược, lại là cảnh giới huyền dương, hơn nữa không phải huyền dương cảnh bình thường. Bà chú cùng xuất ra, lại bị một chữ phá vỡ, điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ, tinh thần của cảnh giới chân linh còn mạnh hơn của cảnh giới huyền dương? Thằng nhóc này hay thật. Linh Lung khẽ thở dài, thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Cái này làm sao làm được? Là sư phụ của hắn, Vân Yên cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Quả nhiên là yêu nghiệt. Bàn Nhược lẩm bẩm, khẽ phất ống tay áo, vung ra một mảng Phật quang. Phật quang không phải vật chất, biến thành một biển cả của niệm lực, cuộn trào cùng âm Phật an lành. Triệu Vân lập tức bị nhấn chìm, ít ai có thể nhìn thấy hắn, bị Phật quang và niệm lực che lấp. Rầm, rầm, rầm. Trong biển niệm lực, lại có thêm những tiếng rầm rầm vang lên, chậm rãi mà có tiết tấu. Lắng nghe kỹ mới biết đó là tiếng bước chân người đi, có lẽ là do bước chân quá nặng nề, hoặc cũng có thể là do thân thể của hắn quá nặng, đến mức mỗi bước chân giáng xuống đều khiến sàn đấu vang lên tiếng rầm rầm, như thể đang gõ chuông lớn. Thằng nhóc đó, gian lận rồi sao? Trần Huyền lão nhướng mày cao ngất, hắn là cường giả địa tạng cảnh, tự nhiên có thể nhìn xuyên qua biển niệm lực. Chính vì nhìn xuyên qua được nên mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì tên cơ ngân kia, trong biển niệm lực lại như đi vào chỗ không người, bước chân không hề dừng lại. Mặc cho niệm lực cuộn trào thế nào cũng khó mà ăn mòn thân thể hắn, càng khó cản được bước chân hắn. Khí chất chói mắt thật. Tô Vũ nuốt nước bọt ừng ực. Những người xung quanh cũng gần như vậy, ngay cả Man Đằng cũng trừng mắt tròn xoe. Biển niệm lực đó. Những người như họ vào đó, ngay cả đứng cũng không vững, vậy mà lại không lay chuyển được cơ ngân. Điều này cần nội tình mạnh đến mức nào, tâm trí kiên định đến mức nào, mới có thể phớt lờ niệm lực của Phật gia. Người khó hiểu nhất vẫn là Mục Thanh Hàn. Trước đây, nàng cũng từng bị biển niệm lực nhấn chìm. Đúng như Tô Vũ và những người khác nghĩ, khi vào biển niệm lực, ngay cả đứng cũng không vững, hơn nữa chân nguyên và khí huyết đều sẽ bị niệm lực bào mòn. Nhưng giờ đây, cơ ngân ở trong đó, lại chẳng hề hấn gì. Nàng nhìn về phía Vân Yên, hy vọng sư phụ sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý. Đừng hỏi, ta cũng đang mơ hồ đây. Nhìn thần thái của Vân Yên, đã thể hiện rất rõ lời này. Vạn pháp bất xâm sao? Mặc Đao, Hàn Tuyết và đám yêu nghiệt như Liễu Như Nguyệt đồng thời thốt ra câu này. Kiêu ngạo như Sở Vô Xương, cũng từng thoáng mở mắt, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc rồi lại nhắm lại. Biển niệm lực thôi mà, chẳng có gì to tát, nàng vào đó, cũng sẽ phớt lờ như vậy. Người kinh ngạc nhất chính là Bàn Nhược. Đã bao năm rồi, hễ biển niệm lực xuất hiện, cùng cấp độ hiếm ai có thể địch lại. Lần này, đối mặt với một chân linh cảnh, vậy mà hoàn toàn vô dụng, thậm chí trở thành đồ trang trí. Hắn, đã làm điều đó như thế nào? Triệu Vân bước cuối cùng hạ xuống, đi ra khỏi Hải Dương niệm lực, cảnh tượng này tựa như một tiếng sấm trầm đục, dẫm nát đài chiến đấu, cũng làm chấn tán Hải Dương niệm lực, ngay cả Bát Nhã Bản Tôn cũng bị chấn động lùi lại nửa bước. Chỉ vì cú đạp này tự mang theo uy thế khủng khiếp, Hải Dương niệm lực là của nàng, giờ bị chấn động tan tác, nàng tự nhiên phải chịu phản phệ. Sư đệ, ngươi có tư cách khiến ta dốc toàn lực. Bát Nhã mỉm cười. Vậy ta thật đúng là vinh hạnh, Triệu Vân thản nhiên nói. Vẫn bước những bước chậm rãi, dù đối mặt với Tam Đại Chú Pháp, dù đối mặt với Hải Dương Niệm Lực, cũng chưa từng dừng lại một khắc. Đại Thế Thiên, Vạn Pháp Quy Tông. Bát Nhã khẽ quát, đã chắp hai tay lại, biến đổi ấn quyết. Theo ấn quyết định hình, một chữ vạn to lớn mà rực rỡ tự trên trời huyễn hóa thành. Chớ xem thường một chữ vạn, thực tế nặng tựa vạn cân. Đệ tử phía dưới nhìn thấy, trong lòng không khỏi run rẩy. Chữ vạn của Phật gia không phải trò đùa, bọn họ tự nhận không thể cản được. Lơ là một chút liền bị nghiền thành một đống thịt nát xương tan. Đòn tấn công này của Bát Nhã tuyệt đối không yếu hơn Lăng Thiên Băng Ấn của Hàn Tuyết, nếu không phải hạng chịu đòn như Man Đằng, ai dám lấy thân mình chống đỡ, phần lớn cũng không chịu nổi. Phong. Bát Nhã lại biến đổi ấn quyết, chữ vạn từ trên trời ép xuống Triệu Vân. Triệu Vân không dừng lại, ngay khoảnh khắc trước khi chữ vạn chạm vào người, mới phất tay một cái, vạch ra một đạo hồ quang màu tím, hoặc có thể nói, là đầu ngón tay hắn có huyền hoàng khí vờn quanh, dễ dàng chém nát chữ vạn. Mẹ nó, Tô Vũ kinh ngạc bật dậy. Thế mà đã phá được rồi sao? Man Đằng cũng không nướng lửa nữa, hai con mắt to tròn xoe. Cái này cũng quá là. Lão đạo Âu Dương giật giật khóe miệng, các đệ tử yêu nghiệt như Mặc Đao và những người khác cũng kinh ngạc tột độ. Bọn họ cũng có thể phá chữ vạn của Phật gia, nhưng dễ dàng phá giải như cơ ngân thì bọn họ thật sự không làm được, phải là Sở Vô Xương mới được. Sao có thể mạnh như vậy? Vân Phượng cũng kinh hãi. Nàng khó mà tin nổi. Một người từ khi vào Thiên Tông đã bị coi thường, lại có được nội tình sâu như vậy. Đệ tử nhà ngươi là muốn nghịch thiên rồi. Hàm Súc như Đào tiên tử cũng không khỏi tặc lưỡi, sư phụ đã cản bao nhiêu đường tài lộc của ngươi rồi. Vân Yên cười khan, tiểu đồ nhi lại có thể đánh đấm như vậy. Bùm, bùm, bùm. Âm thanh bùm bùm trên đài vẫn chậm rãi và có tiết tấu như vậy. Giờ khắc này, nghe lại bước chân của Triệu Vân đặc biệt chấn động lòng người. Sư đệ, ngươi thật sự khiến ta quá bất ngờ. Bát Nhã khẽ nói cười một tiếng, giữa trán khắc một đạo Phật văn, 3000 sợi tóc xanh cũng từng sợi hóa thành trắng xóa, niệm lực Phật gia tăng vọt, khí thế trong nháy mắt lên tới đỉnh điểm, quanh thân còn vờn quanh những chữ Phật rực rỡ. Được sư tỷ khen ngợi, sư đệ cũng rất vinh hạnh. Triệu Vân nói một câu bình thản, bước chân đang đi vẫn không hề dừng lại. Ngự kiếm phi tiên. Bát Nhã đã vung Phật kiếm, đã vung kiếm chỉ thẳng vào Triệu Vân từ xa, vô số kiếm ảnh bay vút, mỗi một thanh đều nhuộm Phật quang rực rỡ. Tiếng kiếm ngân chói tai khiến người ta đau đớn cả tâm thần. Nhìn như từng đạo kiếm ảnh, nhưng lại như từng đạo kinh hồng, không chỉ lộng lẫy mà còn tinh xảo tuyệt diệu. Triệu Vân cũng xuất kiếm, nhưng không phải Long Uyên. Bát Nhã hiện tại còn chưa có tư cách khiến hắn xuất Long Uyên, thứ hắn xuất ra là một thanh kim kiếm hết sức bình thường, kim kiếm tựa hồ có linh tính, thủ hộ quanh thân hắn, hết sức múa may, dốc sức ngăn cản, là hắn lấy hồn ngự kiếm. Kiếm ảnh phi tiên mà Bát Nhã chém ra, đều bị kim kiếm chặn lại. Đến mức đều không thể để lại trên người hắn bất kỳ một vết thương nào, đây, chính là nội tình của hắn. Lấy võ hồn khống chế kiếm, kiếm ảnh gì, đao quang gì, không một đạo nào có thể gần được thân hắn. Ngự kiếm thuật. Lạc Hà nhìn thấy, không khỏi hơi nhíu mày. Ngự kiếm thuật nàng tự nhiên đã từng thấy, cần phải phối hợp thủ quyết mới được. Nhưng vị này, đâu có thấy hắn niệm quyết đâu. Sự nghi hoặc của nàng, cũng là sự nghi hoặc của đám người xem, không niệm quyết, kiếm cũng có thể động đậy sao. Phật quang phổ chiếu. Bát Nhã lại vung kiếm chỉ lên trời. Bỗng nhiên, Phật quang tràn ngập khắp trời đổ xuống, mỗi một tia đều tường hòa rực rỡ, có lực hóa diệt cực mạnh. Người nhiễm phải, sẽ bị hóa diệt chân nguyên và khí huyết. Nếu Phật quang xâm nhập thể phách, liền tự thành lạc ấn, sẽ khắc sâu vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, cùng có lực hóa diệt. Pháp này, rất khó phòng thủ. Dưới sự phổ chiếu của Phật quang, chính là công kích không phân biệt. Ngươi nên ứng phó thế nào đây? Trần Huyền lão lẩm bẩm một tiếng. Lời hắn vừa dứt, liền nghe Triệu Vân nắm kiếm. Hắn cũng một kiếm chỉ trời, mạnh mẽ khuấy động đến phong vân biến sắc, cái gọi là Phật quang cũng bị khuấy động đến mức ảm đạm không chịu nổi, chờ khi hạ xuống, từng tia từng sợi đều tận cùng bị hủy diệt. Cái này cũng được sao? Tư Không Kiếm Nam không khỏi gãi gãi đầu. Cấm, Bát Nhã một tay vung kiếm, một tay niệm quyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại là bí pháp của Phật gia, Phật quang còn chưa tan tác, từng mảng hội tụ, thành một cái chuông vàng lớn. Trên chuông khắc đầy phù văn Phật gia, xung quanh chuông có chữ Phật vờn quanh, còn có tiếng chuông vang vọng. Chuông Phật từ trên trời giáng xuống, bao phủ Triệu Vân. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy Triệu Vân, chỉ vì chuông Phật đó trong suốt. Bên trong lại là một cảnh tượng khác, tựa hồ điện xẹt xét đánh, chém bổ Triệu Vân, càng có dây xích phù văn bay vút, muốn phong ấn Triệu Vân. Phá! Triệu Vân cũng chỉ một chữ, một chưởng đánh ra một lỗ thủng trên chuông Phật. Chuông Phật tàn tạ, ầm ầm nổ tung, mỗi một mảnh vỡ đều hóa thành một tia Phật quang trong lúc rơi xuống. Chưởng lực thật mạnh, Bát Nhã lẩm bẩm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đám người xem kinh hãi, từ khi Tân Tông đại bỉ bắt đầu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Bát Nhã thổ huyết. Còn có chỗ dựa nào? Triệu Vân thản nhiên nói. Tự nhiên là có. Bát Nhã mỉm cười, lại ung dung lên cao, thẳng tắp bay lên. Đệ, nàng ta cũng biết bay sao? Man đằng như một kẻ quê mùa, ồn ào khoa trương. Đúng vậy, Bát Nhã cũng biết bay. Nói chính xác thì, nàng ta đã dùng bí pháp, dẫm lên từng mảnh Phật quang mà bay lên, tới giữa không trung mới dừng lại, đắm mình trong Phật quang, y như một nữ Bồ Tát, loại tương hòa mà lại bi mẫn chúng sinh. Bay lên trời là muốn phóng đại chiêu rồi. Đám người xem đều ngồi thẳng. Giống như âm băng hàn tuyết, sau khi bay vút lên trời, liền xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Điểm này, Man Đằng cảm nhận sâu sắc, bị một cái tát đánh cho phục tùng, giờ khắc này toàn thân vẫn còn run rẩy. Bát Nhã phất tay, một kiếm trên bầu trời vạch ra một khe nứt. Biến ảo thuật sao? Tô Vũ ngẩng đầu, kiếm này của Bát Nhã cũng đủ tà dị đấy. Chỉ là ngoại tướng của bí pháp thôi, ta đã từng thấy qua. Tư Không Kiếm Nam giải thích. Trong lúc nói chuyện, từ trong khe nứt đó có Phật quang phun trào, có một bàn tay vàng óng ánh to lớn từ bên trong thò ra ngoài. Hẳn là một bàn tay Phật. Giữa lòng bàn tay và ngón tay có Phật văn lưu chuyển, lòng bàn tay khắc chữ vạn, hình như cũng là một chưởng từ trên trời giáng xuống, Lăng không chụp xuống, mục tiêu chụp lấy tự nhiên là Triệu Vân. Đại Phật Kim Thân. Ngô Huyền Thông cũng ngẩng mắt, dường như nhận ra bí thuật này. Phật pháp này, Bát Nhã dùng không hoàn chỉnh, hoặc có thể nói, là đạo hạnh của Bát Nhã có hạn, cũng chỉ triệu hồi ra một bàn tay Phật. Đại Phật Kim Thân chân chính, hẳn là một pho Đại Phật hoàn chỉnh, một trưởng vỗ xuống, hiếm có người nào có thể chịu được. Bất quá, đối phó Cơ Ngân, chỉ một bàn tay Phật hẳn là đủ rồi, đây chính là đại chiêu của Phật gia, không biết có bao nhiêu cường giả đã gục ngã vì chiêu này. Như hắn dự liệu, Bát Nhã không thể thi triển toàn bộ. Chỉ một bàn tay Phật này đã là cực hạn của nàng, hơn nữa, còn vượt quá phụ tải. Nhìn thấy bàn tay Phật, khóe miệng nàng lại tràn ra một tia máu tươi, gò má cũng trắng bệch thêm một phần, hẳn là tiêu hao quá lớn rồi. Một bàn tay to thật đấy. Man Đằng lén nuốt nước bọt, so với Lăng Thiên băng ấn của Hàn Tuyết, bàn tay Phật này của Bát Nhã trông càng đáng sợ hơn. Dùng từ thật lớn để ví von, quả thực không sai. Bàn tay Phật thò xuống, khiến bầu trời quang đãng đều bị che khuất thành màu đen. So với điều này, Triệu Vân đang ở trên đài chiến đấu y như một con thỏ, mà bàn tay Phật kia chính là để bắt thỏ, từ phương hướng đó hạ xuống, nếu không có gì ngoài ý muốn, có thể một tay tóm gọn hắn. Đây chính là nội tình của Phật gia, Thầm Lặng như mặc đao, nhìn thấy bàn tay Phật kia cũng phải run lòng. Kiêu ngạo như Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết và Nguyệt Linh cũng đều lộ ra vẻ kiêng kỵ cực độ. Một pho đại Phật. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bàn tay Phật không phải tự nhiên xuất hiện, phía sau còn có một pho đại Phật. Theo phán đoán của hắn, triệu hồi ra pho đại Phật hoàn chỉnh kia mới là hình thái hoàn chỉnh nhất của Phật pháp này. Tiếc thay, đạo hạnh của Bát Nhã quá nông cạn, không thể triệu hồi toàn bộ, cũng chỉ triệu hồi ra một bàn tay Phật. Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt. Một bàn tay lớn như vậy, phải nặng đến mức nào chứ? Đại chiêu của Phật gia, quả nhiên không phải tầm thường. Đám người xem cơ bản đều ngẩng đầu nhìn, khó có được một cảnh tượng lớn như vậy. Bát Nhã đã biểu diễn một màn ảo thuật lớn cho bọn họ. Chỉ riêng bàn tay Phật này đã mạnh hơn Lăng Thiên băng ấn của Hàn Tuyết, về uy thế thì không có gì để so sánh. Lần này còn không quỳ sao? Nhìn bầu trời, không ít người nhìn Triệu Vân. Đúng vậy, lại là đám người Ngụy Đằng và Viên Miểu, một trưởng đập chết hắn mới tốt. Có đỡ nổi không? Các trưởng lão đều vuốt râu, dường như đều biết bí thuật Bát Nhã sử dụng là gì, không phải trò đùa đâu. Một tay chụp xuống, có thể lập tức bóp Triệu Vân thành cho bay chứ. Vân Yên hít sâu một hơi, người nàng nhìn là Ngô Huyền Thông. Ngô Huyền Thông cười một tiếng, tự biết ý nghĩa của Vân Yên, hắn, người chủ sự này, không phải chỉ để trưng bày, lúc cần thiết tự nhiên sẽ ra tay. Cơ Ngân là một nhân tài, nếu bị bàn tay Phật diệt, trưởng giáo sẽ mắng chết hắn. Trong lòng hắn cũng đầy kinh ngạc, tiểu tiểu chân linh cảnh, lại có thể ép Bát Nhã thi triển đại chiêu này. Rầm rầm, thiên khung không còn bình tĩnh nữa, vì bàn tay Phật mà ù vang động, cũng vì bàn tay Phật mà trở nên điện xẹt xét đánh. Nó tự mang theo một loại uy thế khủng khiếp, khiến người ta bất giác cho rằng đó là một ngọn cự nhạc cao 8.000 trượng, từ trên trời nện xuống. Có không ít đệ tử ở gần đều theo bản năng đứng dậy rời chỗ, lùi về phía sau một chút, nếu đánh lệch, thân thể nhỏ bé của bọn họ sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Rắc, rắc, bàn tay Phật còn chưa hạ xuống, đài chiến đấu tàn tạ đã nứt toác. Tất cả mọi người đều cảm thấy một lực lượng nặng nề, đặc biệt là các đệ tử đều cảm thấy vô cùng áp lực. Các trưởng lão thì kinh hãi, chỉ một bàn tay Phật đã có uy áp như vậy, nếu là một pho đại Phật hoàn chỉnh thì phải mạnh đến mức nào chứ? Triệu Vân vẫn còn nhìn, suy nghĩ làm sao để phá cục diện này. Nhìn gì vậy? Mau tránh ra. Tô Vũ quát lớn một tiếng, Triệu Vân không đáp lời, chỉ ngẩng đầu nhìn, nhìn bàn tay to lớn kia từ trên không chụp xuống. Ta phải mời ngươi ra dạo một vòng. Triệu Vân khai mở kỳ lân thể, khí thế cũng theo đó đạt đến một đỉnh cao khác. Đám người xem kinh ngạc. Tên đó lại còn có cấm pháp bá đạo như vậy, lực tăng cường chiến lực đủ mạnh. Bàn tay Phật hạ xuống, ép đài chiến đấu sụp đổ, đá vụn cũng bắn tung tóe. Bất quá, nó không bắt được Triệu Vân, bởi vì Triệu Vân đã né tránh vào khoảnh khắc trước đó. Bàn tay Phật lại muốn nhấc lên, lại muốn chộp lấy Triệu Vân. Tốc độ của Triệu Vân càng nhanh hơn, bà hai bước lao lên phía trước, hai tay ôm lấy cổ tay của bàn tay Phật kia. Sau đó khí huyết dâng trào, eo ngựa hợp nhất, dùng cả mạng kéo ra ngoài. Kéo cái gì vậy? Kéo pho đại Phật kia, đã là Bát Nhã mời không ra ngươi, vậy ta liền giúp ngươi ra ngoài gặp mặt ánh nắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.